Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Long tượng sinh ngày, thô bạo mở lấy tất cả. Thật có một loại gặp sơn khai sơn, gặp sông điền hà khí thế. Từng cây cổ thụ bị đẩy ngã, từng mảnh một thổ địa bị đánh thành hố to. Cái này hung mạnh một màn lệnh tất cả mọi người tại chỗ thán phục. Toái Tinh Vương vừa đến, liền này phá cuộc, có thể tưởng tượng được. Theo Toái Tinh Vương đoạn đường này đẩy mạnh quá khứ, cái này trong núi rừng ẩn núp hết thảy đều không thể trốn quá lòng bàn tay của bọn họ. Toái Tinh Vương quát lớn, chư vị quốc chủ, không muốn đều ở chỗ này lo lắng, còn không mau đi tứ diện vây quanh sơn lâm. Mặc kệ cái này trong núi rừng trốn tới vật gì vậy, đều cho ta trước tiên chặn đứng. Bản vương muốn cho tất cả không chỗ có thể ẩn giấu. Bản vương cảm thấy Lộc Vũ tuyệt đối không có chết, hắn chính tùy thời mà chạy, tuyệt đối không thể cấp hắn thừa dịp cơ hội. Toái Tinh Vương lời nói, Trương Hiển không gì sánh nổi sát khí. Đúng, Trung Quốc chủ lĩnh mệnh, dồn dập hành động, ầm. Bên này Toái Tinh Vương vẫn còn đang khai sơn tích địa, mà Trung Quốc chủ đã qua sơn lâm mỗi một lối ra chặn lại Lộc Vũ. Toái Tinh Vương gây ra đại động tĩnh, khiến cho sơn lâm chỗ sâu Lộc Vũ cùng Tô Đan cũng ngay đầu tiên cảm ứng được. Lúc đầu Lộc Vũ còn muốn tiếp tục đối đãi ở trong núi rừng, thật tốt vững chắc mình một chút Kim Đồng Long Tượng Quyết. Lúc này lại biết không thời gian dừng lại, bọn họ chính hướng trong núi rừng tới gần. Lộc Vũ trên người kim quang phai đi, hắn sâu đậm nói đạo. Tô Đan giật mình nói, lúc trước chúng quốc chủ liền xông vào không tiến vào, hiện tại làm sao có thể xông vào đây. Lộc Vũ cũng là chậm rãi nói ra, xem ra Toái Tinh Vương so với mọi người trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Hắn chiêu thức kia phóng xuất ra khí thế thật là mạnh. Mặc dù là cách nhau xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một ít. Tô Đan cả kinh. Ý của ngươi là nói, đây là Toái Tinh Vương gây ra động tĩnh? Là, không phải Toái Tinh Vương còn có người nào có thể có bản lãnh lớn như vậy. Bằng thực lực của chúng ta bây giờ, vẫn không thể cùng Toái Tinh Vương ngạnh kháng. Chúng ta bây giờ sẽ cách khai sơn rừng. Lộc Vũ quyết định thật nhanh, không chút do dự, ngay sau đó liền lôi kéo Tô Đan hướng một hướng khác chạy ra ngoài. Có ngày xích giữ được bảo hộ, một đường trên lên băng cốt hoa căn bản bất thành uy hiếp. Thế nhưng bọn họ vừa ra sơn lâm liền bị chặn lại. Lộc Vũ, ngươi lại còn không chết. Ngân Hoàn Vương tự một gốc cây cổ thụ sau cho thấy thân hình của mình. Không chỉ có Ngân Hoàn Vương, còn có còn lại 9 vị quốc chủ. Thêm trên, lên, Ngân Hoàn Vương tổng cộng là 10 vị. Bọn họ phụ trách ở khu vực này chặn đường. 10 vị quốc chủ khi nhìn đến Lộc Vũ đệ nhất lúc, đều là khuôn mặt không thể tin được. Bọn họ ngăn chặn rừng núi từng cái lộ khẩu, bất quá là nghe Toái Tinh Vương mệnh lệnh làm việc. Thực ra không tin Lộc Vũ thật còn sống. Dù sao phía trước cái kia một tiếng trên lên cổ yêu thú gầm rú là khủng bố cỡ nào, mọi người có thể đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Ở loại này cường đại trên lên cổ yêu thú trùng kích xuống, Lộc Vũ làm sao có thể có đường sống. Thế nhưng bây giờ Lộc Vũ lại là sống sờ sờ ở bọn họ trước mắt xuất hiện. Không chỉ có xuất hiện hơn nữa trạng thái tốt, cái kia tinh thần sáng láng, tựa hồ liền sợi lông cũng không có thiếu. Tô Đan cái này đại mỹ nữ cũng đi theo sát đút Lộc Vũ. Thật là bị Lộc Vũ lừa gạt khăng khăng một mực. Điểm này làm cho mọi người là đố kỵ không ngớt. Chẳng qua Lộc Vũ sống cũng tốt, Lộc Vũ thân trên, lên, nhiều như vậy yêu thú tinh phách, có thể đều là mọi người thèm nhỏ dãi đã lâu đồ đạc. Tức thì có nam tinh vương lớn tiếng kêu lên, Lộc Vũ ở này, mọi người nhanh tới, hà tất cần để cho người khác đến đây. Bản vương một người đối phó hắn là đủ. Ngân Hoàn Vương đối với nam tinh vương hô hoán thập phần không vui. Hắn thấy, thêm một người đến đây, liền thêm một người đến phân Lộc Vũ trên người yêu thú tinh phách. Mà đối phó Lộc Vũ, một mình hắn là đủ rồi. Phía trước hắn cùng Lộc Vũ giao thủ quá, biết Lộc Vũ nội tình, Lộc Vũ có thể không phải của hắn đối thủ. Chính là tại hắn truy sát xuống, Lộc Vũ mới trốn đến trong núi rừng làm rụt đầu ô quy. Ngân Hoàn Vương ngay đầu tiên liền xông về Lộc Vũ, đã lấp kín lộ khẩu. Lộc Vũ trừ phi là trở về chạy, không phải chỉ có thể là đón đỡ hắn nhất chiêu, mà một khi đón đỡ hắn nhất chiêu, Lộc Vũ lập tức phải bị áp chế. Hắn có suy đoán của mình, chiêu thứ nhất trước áp chế Lộc Vũ, chiêu thứ hai lại tập trung thắng cuộc, đệ tam chiêu trọng thương nữa Lộc Vũ. Như hắn phát huy còn tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 chiêu là có thể cầm hạ Lộc Vũ. Ngân Phượng Tề Thiên Kiếm, Ngân Hoàn Vương cầm cùng với chính mình linh khí trường kiếm, hướng Lộc Vũ nặng nề chém ra một đạo hoa lệ kiếm mang. Hắn linh khí cũng không có khảm nạm lực lượng bảo thạch, thế nhưng bị hắn toàn lực thôi động phía dưới, lại là thi triển cái này hung mãnh kiếm thuật, cũng thả ra cường đại lực lượng. Tô Đan kinh thanh kêu lên, Lộc Vũ chúng ta nhanh trở về chạy. Đây là nàng phản ứng đầu tiên, nghĩ như vậy cũng là tự nhiên, bởi vì không lâu Lộc Vũ còn cùng Ngân Hoàn Vương giao thủ quá. Khi đó Ngân Hoàn Vương chỉ là xa xa đánh ra một đạo quyền kính, Lộc Vũ chính là liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Bây giờ Ngân Hoàn Vương sử dụng linh khí, nhưng lại thi triển ra lợi hại như vậy kiếm thuật, uy lực càng hơn lúc trước nhiều vậy, lại làm cho Lộc Vũ như thế nào chống đỡ, chỉ có thể là trở về chạy. Lợi dụng rừng núi đặc thù địa hình, bọn họ còn có thể vùng thoát khỏi Ngân Hoàn Vương. Phản chính toái tinh vương bên kia cũng không thể vọt tới trong lòng núi. Bọn họ hoàn toàn có thể lại từ một hướng khác chạy đi. Nhưng mà Lộc Vũ lại một tay bỏ rơi Tô Đan tay, lựa chọn trực tiếp đi ngạnh kháng Ngân Hoàn Vương chiêu thức. Cái này nhìn như lỗ mãng hành vi lệnh Tô Đan là hoa dung mất sắc. Thế nhưng nàng bỏ quên một vật, đó chính là Lộc Vũ đề thăng. Trải qua trong rừng núi tu luyện, hôm nay Lộc Vũ cũng không phải là ban đầu Lộc Vũ. Làm Lộc Vũ thân trên, lên, nhảy mọc lên chói mắt kim quang, Tô Đan mới có hơi phản ứng kịp. Kim đồng long tượng quyết, long tượng sinh ngày. Lộc Vũ đem kim đồng long tượng quyết thôi động đến rồi chính mình lĩnh ngộ ra siêu tuyệt cảnh giới mới, làm cái kia người khoác kim quang long tượng cự đại hình bóng lộ ra hiện, làm cái kia thượng cổ khí tức truyền vang xuất hiện, tức thì là sợ ngây người chúng sinh. Lộc Vũ có thể triệu hồi ra như thế cường đại yêu thú hình bóng, bằng đại như núi đổ, khí thế có thể thôn thiên, giống long tượng hư ảnh phát ra tê thiên liệt địa gầm rú, lại tựa như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, chấn vỡ thiên địa cùng thương khung, có một loại viễn cổ khủng bố. Tiếng gào này gọi đối với Ngân Hoàn Vương mà nói là quen thuộc như vậy, bọn họ vững tin một tiếng này đúng là hắn nhóm lúc trước nghe được một tiếng giống kia gọi. Bọn họ đến bây giờ mới biết, nguyên lai cái này không phải là cái gì trên, lên, cổ yêu thú ở trong núi rừng, mà là Lộc Vũ tu luyện công pháp. Đây là cái gì công pháp? Trung Quốc chủ nhìn chằm chằm một chiêu này kim quang long tượng, đều là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Lộc Vũ có thể tu luyện ra cái này chờ không thể tưởng tượng nổi công pháp. Vẹn vẹn là long tượng cái kia khí thế khổng lồ, liền ép tới người không thở nổi. Ngân Hoàn Vương cầm kiếm toàn lực đi đón, nhưng mà tương bí nhất chưa xuống, cũng là liên tiếp lui về phía sau ba bước. Không chỉ có là lui lại ba bước đơn giản như vậy, Ngân Hoàn Vương còn cảm giác tự thân khí huyết lưu động, yết hầu có chút phát ngọt, tựa hồ có tiên huyết muốn phun ra ngoài. Kim quang long tượng khí thế quá mạnh mẽ. Hết chương.